Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Như thường lệ thì trong khung giờ quen thuộc của kênh, mình lại quay trở lại để đồng hành cùng các bạn trong các video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 2 của bộ truyện Kế hoạch ngoại tình của Nam Thần, Đại Thần làm Tiểu Tam. Các bạn khán thính giả thân mến, đây là một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, sủng ngọt, nữ cường, cực kỳ hay và hấp dẫn. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này và muốn mình tiếp tục đọc, hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới. Bộ truyện này thì không dài lắm, nó chỉ có khoảng gần 50 chương, sẽ rơi vào khoảng từ 10 đến 12 tập. Nếu có sự thay đổi gì về dung lượng, mình sẽ thông báo sau nha. Ngày hôm nay là tập truyện số 2 của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 2. Tư Tần đương nhiên sẽ không đi xem lễ hội pháo hoa với Lục Ương. Sau khi rời khỏi nhà, cô bắt taxi đến hộp đêm ngày hôm qua để lấy xe. Sau đó lái xe đến một quán cà phê yên tĩnh gần nhà để làm việc. Đến 6 giờ chiều cô mới trở về nhà. Trong nhà đã không còn có người, cũng không còn có dấu vết của đêm hôm qua. Cũng không biết anh đã tìm ga trải giường và vỏ chăn mới trong bao lâu. Tóm lại, chúng đã được bày biện gọn gàng. Tư Tần đi đến ban công xem xét. Tấm khăn trải giường sạch sẽ được treo trên giá, treo quần áo, được ánh hoàng hôn vàng óng bao phủ, nhẹ bay trong làn gió chiều, mang theo mùi nước giặt quần áo tươi mát. Cô đưa tay lên sờ, vẫn còn hơi nóng của mùa hè. Xem ra sau này sẽ còn phải dây dưa nhiều với Thượng Vân Xuyên, nhưng cũng đỡ được không ít phiền toái. Chỉ hy vọng anh sẽ không đột nhiên nghĩ đến việc nói cho Lục Ương biết. Nếu không, kế hoạch của cô xem như là ném xuống sông xuống biển. Lục Ương cảm thấy mấy ngày nay Tư Tần có chút kỳ quái. Dù cô có cố gắng che giấu như thế nào, thì anh ta vẫn có thể nhìn ra được sự im lặng cùng một chút thiếu kiên nhẫn của cô, làm anh ta nhớ tới lúc mới bắt đầu theo đuổi cô. Trong mắt Lục Ương, Tư Tần rất bí ẩn. Bí ẩn đến nỗi khiến cho người luôn chủ động như anh ta cũng có phần nao núng. Bởi vì anh ta có thể nhìn ra, cô không phải là người dùng phương thức lạt mềm buộc chặt, mà là thật sự không có hứng thú với người khác. Cô có cuộc sống riêng, sở thích riêng và quy tắc xử lý công việc của riêng mình. Không có bạn ở bên cạnh, cuộc sống của cô càng thêm phong phú hơn. Thậm chí không phải là sự điều chỉnh trong cuộc sống của cô, mà là rắc rối khiến cô phải thỏa hiệp và thích ứng. Lục Ương đã bị tổn thương bởi sự nhận thức như vậy, nhưng anh ta vẫn mê luyến nụ cười của cô, khiến cô cũng bất giác mềm lòng. Có lẽ chính Tư Tần cũng không nhận ra. Ngày thường tuy cô bình tĩnh và lý trí như vậy, nhưng cô cũng không đành lòng khiến người khác phải xấu hổ. Mà Lục Ương đã lợi dụng chính điểm này của cô, làm cô không thể nào từ chối anh ta được. Nhưng khi ở trước mặt cô, anh ta cũng khó tránh khỏi mà có chút tự ti. Tuy sự tự ti này đặc biệt rất nhỏ, nhưng dường như nó vẫn có chút phá hỏng niềm tự hào mà anh ta đã gây dựng. Anh ta có một gia đình hạnh phúc và hòa thuận, gia cảnh giàu có, ngoại hình xuất chúng, thành tích luôn đứng đầu, thật xứng danh với cái danh đứa con rông trời sinh ra. Vì vậy từ khi còn là một đứa trẻ cho đến lúc lớn lên, anh ta liên tục nhận lời tỏ tình và thư tình. Lúc học cấp 3, cũng đã bắt đầu có bạn gái. Mặc dù đôi khi cảm thấy quá phiền phức, nhưng anh ta cũng rất thích hưởng thụ sự chú ý của mọi người. Hơn nữa còn coi đó là điều đương nhiên. Anh ta ham chơi và không muốn ổn định cuộc sống. Mặc dù các mối quan hệ của anh ta từ lúc học cấp 3 đến đại học luôn không rõ ràng và cũng có không ít, nhưng cho đến khi gặp Tư Tần, anh ta mới biết cảm giác xung động là như thế nào. Anh ta nhìn thấy cô lần đầu tiên vào ngày hôm đó trong văn phòng của câu lạc bộ tuyên truyền chính sách của trường. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ bao phủ lấy cô, khiến cả người cô như trong suốt. Đôi mắt long lanh sóng nước, lông mi như đang nhảy múa cùng với những tên yêu tinh bụi bặm. Lúc cô đi đến trường trước mặt anh ta, độ cong mái tóc của cô khiến anh ta dường như mất đi không khí trong một giây. Mặc dù cô không cười, mặc dù cô vô cảm trong suốt buổi diễn tập, nhưng anh ta vẫn luôn cảm thấy cô thật ngọt ngào. Anh ta đương nhiên thích cô, cũng theo đuổi cô như cao thuốc được bôi lên da chó. Mặc dù bị ghét bỏ, nhưng anh ta cũng không từ bỏ. Bởi vì mỗi buổi sáng thức dậy đều muốn tới gặp cô. Lúc đó anh ta mới nhận ra theo đuổi một ai đó là một điều thực sự rất khó khăn. Đặc biệt nếu người kia không thích bạn. Sau khi theo đuổi được cô, anh ta lại có chút phiền muộn. Mặc dù Tư Tần đã đồng ý hẹn hò với anh ta, nhưng anh ta vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Anh ta đã mất tự tin vào sức hấp dẫn của mình với Tư Tần. Tư Tần dường như rất nỗ lực để trở thành một người bạn tốt, một người bạn gái tốt. Và cô thật sự là một người bạn gái tốt. Nhưng Lục Ương không thể nhìn thấy được sự nhiệt tình trong mắt cô, cũng không nhìn ra được sự mê đắm trong đó. Cô là vậy, lý trí và độc lập. Cô trông giống như cô không cần anh ta. Thậm chí còn nói với anh ta là nước rồi cũng chảy thành sông. Tình yêu không hề có sức hấp dẫn với cô. Anh ta đã nghĩ rằng cô cũng sẽ hạnh phúc như anh ta. Anh ta rất thích cô. Rất thích cô. Anh ta yêu cô. Muốn được ở bên cô mãi mãi. Nhưng anh ta phải chấp nhận và thừa nhận rằng có đôi khi anh ta cảm thấy rất mệt mỏi. Anh ta cũng muốn được say mê, được ám ảnh, được yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng Tư Tần lại không thể cho anh ta được loại trải nghiệm này. Đó là lý do tại sao anh ta mới hôn đàn em cuồng nhiệt như bị ma xui quỷ khiến sau khi nhận được lời tỏ tình của người đó. Lên giường, cảm nhận trái tim của người đó đập cuồng nhiệt vì anh ta trong đêm tối. Anh ta luôn tưởng tượng rằng đây là Tư Tần của anh ta, là Tư Tần sẽ không bao giờ để lộ vẻ mặt này ra. Sau đó khi đối mặt với Tư Tần, ban đầu anh ta có chút lo lắng, nhưng sự thấp thỏm đó dần mất đi và biến mất khi cô không nhận ra được sự khác thường của anh ta. Kiểu sống này đã được duy trì trong vài tháng và anh ta dường như đã quen với nó. Đôi khi anh ta nghĩ, khi nào Tư Tần mới phát hiện ra? Thượng Vân Xuyên ngồi ở bàn làm việc, ngón cái và ngón giữa một bên tay đang giữ điện thoại, xoay chuyển nhịp nhàng. Đôi mắt anh có chút trống rỗng, như đang nhìn chằm chằm vào những dòng mật mã trên máy tính, lại như chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình, cho đến khi trợ lý Quách Chữ gõ cửa bước vào, đưa hợp đồng cho anh ký, thì anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Quách Chữ nhân lúc Thượng Vân Xuyên đang không chú ý, mà lặng lẽ ngước mắt nhìn anh một cách tò mò, cố gắng tìm ra những câu chuyện phiếm hiếm có. Ông chủ của anh ta hai ngày nay có gì đó không đúng. Tuy rằng bình thường ít khi nói cười, nhưng cũng không đến mức quá mức xấu tính. Nhưng hai ngày nay, anh dường như có gì đó khác lạ, khiến toàn bộ công ty lên xuống như đang trên một tảng băng mỏng. Công ty của bọn họ là một công ty về game mới nổi trong những năm gần đây. Ông chủ trẻ tuổi của bọn họ không chỉ có kỹ năng vững vàng mà còn có tầm nhìn đặc biệt hiểm ác, hiệu quả hoạt động khá bắt mắt trong ngành. Tuổi tác của mọi người trong công ty cũng không quá chênh lệch. Không khí làm việc ngày thường rất tốt. Đại boss tuy rất nghiêm túc trong công việc, nhưng lúc riêng tư lại rất thân thiện. Ngoài ra còn có khuôn mặt xuất chúng và thân hình tuyệt mỹ, là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái trong công ty. Tuy nhiên, người tình trong mộng của bọn họ gần đây thật khó động vào. Quách Chữ báo cáo tình về hành trình của anh trong vài ngày tới khi Thượng Vân Xuyên ký hợp đồng. Ban đầu Thượng Vân Xuyên nghỉ chỉ nghe cho có lệ, nhưng khi anh ta nhắc đến ngày khai giảng của Đại học Tinh Châu, anh lại dừng lại. Ngày khai giảng và lễ kỷ niệm ngày thành lập TSO, Quách Chữ có chút khó hiểu trước giọng điệu của ông chủ, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng trả lời lại. Đúng vậy, Tinh Châu đã gửi thư mời tới dự lễ kỷ niệm ngày thành lập mấy năm trước, nhưng nghe nói bởi vì năm nay là ngày kỷ niệm 100 năm thành lập, nên trường quyết định khai giảng vào cùng ngày. Quách Chữ dừng lại, thấy Thượng Vân Xuyên dường như đang suy nghĩ điều gì đó, liền nói thêm. Mấy năm trước, chúng ta đều từ chối tham gia lễ kỷ niệm của trường. Lần này ông chú có đi không ạ? Thượng Vân Xuyên ký chữ ký cuối cùng, sau đó đưa tập tài liệu cho Quách Chữ, nói. Đi. Tư Tần gần đây rất bận rộn với công việc. Lục Ương cảm thấy mấy ngày nay cô đã không nói chuyện điện thoại nghiêm túc với anh ta được hơn 5 phút. Hôm nay cuối cùng, cô cũng rảnh rỗi được một chút. Nhưng trông cô vẫn vô cùng uể oải. Cho đến khi đến ngày Đại học Tinh Châu khai giảng mới có chút hứng thú. Ngày khai giảng, Tư Tần bước tới phòng bếp rót một ly nước, sau đó dựa vào bàn, hỏi người ở đầu dây bên kia. Ừ, đúng vậy. Em không đọc email sao? Bởi vì năm nay là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, cho nên ngày khai giảng cũng diễn ra vào ngày hôm đó. Lục Ương thấy vô cùng vui mừng vì cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cô. Hoạt động yêu thích nhất của Tư Tần trong 4 năm đại học chính là ngày khai giảng của trường. Cô thích đến các viện khác nhau trong trường học để chơi các trò chơi nhỏ, sau đó đổ các món quà thú vị. Những món quà này đều do sinh viên đặc biệt thiết kế, có rất nhiều sự khéo léo bên trong đó. Nói chung là không tặng, cũng không bán, nên Tư Tần rất thấy rất thú vị. Vì cô tốt nghiệp đại học chính quy trước 1 năm, sau đó sang nước ngoài học thạc sĩ 2 năm, nên thời sinh viên chỉ trải qua có 3 ngày khai giảng. Năm ngoái cô được nghỉ nửa ngày và đã tới tham gia sau khi cô đi công tác về. Bởi vì Lục Ương ở lại dạy học sau khi học xong tiến sĩ, cũng thuận tiện tham gia ngày khai giảng, đã đi cùng cô. Trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm như vậy, anh ta biết rõ cô thích nhất chính là ngày khai giảng của Tinh Châu. Mấy ngày nay em không kiểm tra hộp thư, lát nữa em sẽ kiểm tra sau. Tư Tần nghe nói đã có mail gửi tới, nên cũng không muốn hỏi thêm Lục Ương nhiều. Cô nói thêm vài câu liền muốn cúp điện thoại, nhưng người ở đầu dây bên kia có vẻ không muốn cúp máy. Tần Tần, đến hôm đó anh tới đón em nhé, rồi chúng ta cùng nhau đi đến đó. Tư Tần dường như suy nghĩ một chút, cô im lặng một hồi rồi mới nói. Anh không phải ở trường học làm thí nghiệm sao? Lục Dương cười nói. Sau đó sẽ tới đón em, dù sao cũng không xa lắm. Nếu vậy thì không cần làm phiền anh đâu. Tư Tần đặt cốc nước uống xuống rồi đi về phía phòng ngủ, ngồi xuống mép giường rồi mới nói thêm. Em tới đó rồi đi tìm anh sau. Phiền gì chứ, anh đến đón em không phải là lẽ đương nhiên sao? Lục Ương không thể nói ra được là có chỗ nào kỳ quái, nhưng anh ta cảm giác được giọng điệu của Tư Tần có gì đó không đúng. Anh ta thậm chí còn không biết mình đã cau mày khi hỏi điều này, dường như có vẻ rất lo lắng. Tư Tần khẽ cười một tiếng lười biếng nói. Anh muốn thế nào cũng được. Nói xong cô không đợi Lục Ương trả lời lại, trực tiếp ngắt cuộc gọi. Khóe miệng của Lục Ương còn chưa mở ra đã đóng cứng lại. Anh ta đưa điện thoại cho trước mặt, nhìn màn hình dừng lại trên giao diện danh bạ. Trong lòng có một sự oán trách không thể giải thích được dần dần tích tụ lại. Lúc này, trên cùng của cửa sổ WeChat hiện lên một hộp thư thoại, không làm phiền. Hộp thoại này đang tích lũy tin nhắn nhanh chóng, đã lên tới hơn 10 cái. Hình đại diện không có chú thích, vẫn luôn hiện lên, không biết mệt mỏi. Người đó gửi tin nhắn tới không biết mệt, chỉ thỉnh thoảng anh ta mới trả lời 1-2 câu, nhưng cô ta vẫn không hề tức giận. Mặc dù cô ta luôn nhìn thấy anh ta trong phòng thí nghiệm và văn phòng, nhưng cô ta luôn thích dùng nhiều lý do khác nhau để đến gần anh ta, dường như cực kỳ không muốn tách rời và bao dung anh ta. Mặc dù quan hệ thể xác của bọn họ là mối quan hệ thân mật tới cực hạn đối với những người khác, nhưng anh ta lại không có thích cô ta quấy rầy khi anh ta ở cùng với Tư Tần, bởi vì sau tất cả, cô mới là bạn gái thật sự của anh ta. Vừa rồi Tư Tần cúp điện thoại với giọng điệu tệ như vậy, Lục Ương cười giễu cợt, nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng biến mất. Anh ta trực tiếp bấm vào hộp thoại của không làm phiền. Sau khi gõ xong thì ấn tắt màn hình, cầm áo khoác vừa cởi ra rồi đi ra ngoài. Là thường nghiêng người dựa vào ngực Lục Ương, hai cơ thể trần truồng dán chặt vào nhau dưới lớp chăn bông. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Lục Ương đã hút gần được một nửa điếu thuốc. Khuôn mặt anh ta không rõ ràng dưới ánh đèn mờ ảo ở đầu giường, đầu ngón tay thoát ẩn thoát hiện. Anh Ương, La Thư nhỏ giọng nói. Anh hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Lục Ương im bặt không nói gì. Anh ta nhìn lên bầu trời bên ngoài tấm rèm cửa khẽ mở. La Thư không đợi được câu trả lời lại của anh ta mãi rồi cũng thành thói quen. Cô ta đưa tay lên sờ sờ ngực anh ta, hơi ngẩng mặt lên hôn cằm anh ta. Lục Ương không nhúc nhích, chờ cô ta xoay người nằm sấp xuống, anh ta mới ném mẩu thuốc lá vào gạt tàn trên tủ đầu giường. Hai tay anh ta nhéo eo cô ta, nhéo mắt lại mở miệng nói. Còn chưa đủ sao? La Thư lại gần, ọng ẹp ôm lấy bờ vai của anh ta. Em muốn anh, làm sao có thể... Dưới động tác của La Thư, ánh mắt Lục Ương nhanh chóng nhiễm dục vọng đen tối một lần nữa. Anh ta lật người cô ta lại,

Cuối cùng chỉ gửi đi một câu: em đang ở đâu? Lúc Tư Tần nhận được tin nhắn WeChat thì cô đang sắp xếp lại đống đồ lưu niệm mà cô thu thập được lúc buổi chiều ở ngày mở cửa trường. Khi nhìn thấy tin nhắn Thượng Vân Xuyên gửi tới, cô không biết phải trả lời như thế nào. Trước đây bọn họ đã thêm WeChat của nhau, nhưng trong nhiều năm qua cô cũng chỉ nhận được những lời chúc ngắn gọn của Thượng Vân Xuyên vào những dịp lễ hoặc Tết. Sau đó cô cũng trả lại lời ngắn gọn. Về cơ bản, hai người bọn họ thuộc loại giao tiếp vô vị, không có lợi ích gì. Vì vậy khi Tư Tần đột nhiên nhận được câu hỏi không rõ ý tứ như này thì có chút khó hiểu. Hơn nữa còn có nguyên nhân là giữa hai người đã xảy ra chuyện không lâu trước đây. Thật ra Tư Tần không muốn liên lạc với anh nữa, đặc biệt là sau khi anh nhìn thấy mối quan hệ thực sự không tốt của cô và Lục Ương ngày hôm nay. Suy nghĩ một lát, Tư Tần trả lời lại: ở nhà. Qua mấy phút mà đối phương cũng không trả lời lại, Tư Tần nghĩ chắc anh cũng không trả lời lại đâu, nên cô tắt màn hình đi, sau đó tiếp tục sắp xếp đồ lưu niệm một hồi, rồi đi vào trong phòng tắm tắm rửa rửa. Đến khi Tư Tần mặc quần áo ngủ lau tóc đi ra, tiếng chuông điện thoại đã vang lên một hồi lâu. Cô ngồi xuống đầu giường cầm máy lên, là một dãy số lạ. Alo? Tư Tần tiếp tục lau tóc, vừa nghe điện thoại. Em còn ở nhà không? Tư Tần không quá quen thuộc với giọng nói của Thượng Vân Xuyên, nhưng cô lại nhanh chóng nhận ra giọng nói của anh trong trạng thái thì thầm bên tai như thế này. Trong một khoảnh khắc, cô không nói nên lời. Tư Tần sửng sốt một hồi rồi đáp. Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Một lúc lâu sau người kia mới nói. Em không nhận được tin nhắn à? Tin nhắn gì? WeChat đấy. Tư Tần nghe vậy thì hạ điện thoại bên tai xuống, nhấp vào WeChat. Trong hộp thoại với Thượng Vân Xuyên, quả nhiên có hai tin nhắn chưa đọc, là hình ảnh. Tư Tần bấm vào, cô hơi giật mình khi nhìn rõ người trong bức ảnh là ai. Thượng Vân Xuyên gửi hai bức ảnh được chụp từ trong xe. Tuy bên ngoài xe khá tối, nhưng nhờ ánh đèn sáng nên bóng hai người trong bức ảnh tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Hai bức ảnh được chụp ở cùng một nơi, là lối vào của một khách sạn. Người đầu tiên là một người con trai đang bước nhanh vào bên trong khách sạn. Phía sau anh ta là một chiếc ô tô riêng. Bức ảnh thứ hai là một cô gái vừa thò người ra khỏi chiếc xe riêng đó. Hai người đó không cùng chung một khung hình, nhưng Tư Tần biết chiếc xe đó. Dù đã sớm biết hành vi này của tên khốn nạn Lục Ương, nhưng bây giờ khi nhìn thấy bức ảnh đơn giản mà cũng hấp dẫn như vậy, cảm xúc trong lòng cô vẫn có chút khó tả. Cuộc gọi vẫn tiếp tục, nhưng Tư Tần lại cầm điện thoại nhìn một lúc lâu, cho đến khi Thượng Vân Xuyên lên tiếng lần nữa. Em... Không đợi anh nói hết câu, Tư Tần đã đưa điện thoại lên tai, nói: anh muốn làm gì? Thượng Vân Xuyên không thể phân biệt được cảm xúc trong giọng nói của cô, chỉ vô thức mở miệng nói: Anh muốn nghe cái gì? Muốn biết cái gì? Tư Tần dường như không muốn nghe anh chỉ nói cái này cái kia. Anh em. Cô nói thẳng vào vấn đề. Ý em là gì? Tư Tần cười. Anh gửi cái này cho tôi làm gì? Thượng Vân Xuyên càng siết chặt điện thoại trong tay hơn, giọng nói không chút gợn sóng. Anh cảm thấy em nên biết chuyện này. Tôi đã biết rồi. Tư Tần ném khăn lau tóc lên sofa bên cạnh, rồi dựa vào đầu giường nói. Thì sao? Thượng Vân Xuyên mím chặt môi im lặng. Nụ cười trên miệng Tư Tần biến mất. Thượng Vân Xuyên, đừng xen vào chuyện của người khác. Nói xong liền cúp điện thoại. Cầm điện thoại, Tư Tần quay đầu ra nhìn bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. Lục Ương trộm ngoại tình, cô sẽ dùng phương pháp của riêng mình để dạy anh ta một bài học. Nhưng cô cũng không cần người khác phải nhắc nhở mình. Và cô cũng không cần người khác phải bóc mẽ những thứ khiến cô cảm thấy nhục nhã khi nhìn thấy. Cô không hiểu Thượng Vân Xuyên có mục đích gì khác. Và cô cũng không muốn hiểu, cũng không muốn đón nhận. Cô chỉ cần đợi Lục Ương chơi chán. Hai người bọn họ gần như kiệt sức rồi. Lúc đó cô mới tìm thời cơ. Cho anh ta biết, cô đã cho anh ta đội nón xanh là được. Vậy là được rồi. Tư Tần chỉ coi cơn động kinh vừa rồi của Thượng Vân Xuyên là một tình tiết mà cô không cần để tâm tới. Cô tắt điện thoại đi, ngồi thêm một lúc rồi chuẩn bị đi sấy tóc. Ngay khi máy sấy vừa được cắm vào ổ điện, chuông cửa liền vang lên. Tư Tần nhíu mày. Bình thường nhà cô không hay có khách, lúc này có thể là ai chứ? Cô đi tới cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, tức khắc nói không nên lời. Cái tên Thượng Vân Xuyên này vẫn chưa chịu thua đúng không? Người ở bên ngoài đứng thẳng người, thấy trong nhà không có ai đáp lại. Cách một lát lại bấm chuông cửa một lần. Từ Tần dựa vào vách tường, không có ý định mở cửa. Mặc dù Thượng Vân Xuyên không mang đến hơi thở nguy hiểm cho cô, nhưng cô cũng không cho rằng người này tới là để ân cần hỏi han. Vừa mới cúp máy, liền đứng ngay ở trước cửa. Đừng nói anh vẫn luôn chờ bên dưới tôi đi lên nhé. Nếu thật sự như vậy, cô sẽ càng nghi ngờ về ý định của anh. Tiếng chuông báo của WeChat đột nhiên vang lên. Tư Tần cúi đầu nhìn. Ồ, là người ở bên ngoài gửi tin nhắn. Thượng Vân Xuyên, anh đang ở ngoài cửa. Anh tìm em có chút chuyện. Tư Tần đáp. Chuyện gì? Anh muốn nói trực tiếp với em. Không muốn nghe. Bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời lại. Thượng Vân Xuyên, anh nghĩ giữa chúng ta có sự hiểu lầm. Sau đó, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tư Tần trợn trừng mắt, cúp điện thoại, sau đó đứng thẳng dậy, mở cửa ra. Thượng Vân Xuyên vẫn đang thu trong tư thế hơi cúi đầu. Một tay chống lên tường, như hợp lại cùng với cái chuông cửa. Tay cầm điện thoại buông thõng ở bên người. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh bất ngờ ngẩng đầu lên. Tư Tần dựa vào khung cửa, khoanh tay lại trước ngực, thờ ơ nhìn anh. Anh muốn nói gì? Thượng Vân Xuyên nhét điện thoại vào trong túi quần rũ mắt nói. Anh không có ý gì khác khi gửi ảnh chụp cho em. Chỉ là anh không hy vọng em sẽ không hay biết chuyện gì. Nói xong câu này, Thượng Vân Xuyên dừng một chút, giọng nói cũng trầm xuống một ít. Cũng tại đầu óc anh quá nóng. Hình như em biết từ lâu rồi. Anh cũng mới cẩn thận suy nghĩ lại. Tại sao hôm đó Tư Tần lại nói chỉ cần không phải tên khốn nạn Lục Ương là được. Nhưng khi nhìn thấy Lục Ương đi thuê phòng cùng với người khác, anh hình như cũng không suy nghĩ quá nhiều đến liền. Chắc chắn mình phải nói cho Tư Tần biết. Một mặt, vì không muốn cô bị lừa dối. Mặt khác, đúng vậy, anh chính là muốn đấu tranh một chút. Tư Tần nhìn anh mà đánh giá một lúc nói. Ừ. Thượng Vân Xuyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tư Tần mím môi. Nếu em biết... Rốt cuộc, nó liên quan gì đến anh vậy? Tư Tần có chút không vui khi phải nghe những lời thuyết giáo như vậy. Cô đứng thẳng lên nhíu mày. Anh tới để cười nhạo tôi sao? Thượng Vân Xuyên sững sờ. Đương nhiên không phải rồi. Tại sao anh phải cười nhạo em chứ? Tư Tần gật đầu, không mặn không nhạt mà mở miệng. Được, tôi hiểu rồi. Hai người đột nhiên im lặng. Tư Tần bày ra bộ dáng muốn đóng cửa lại. Trong lòng Thượng Vân Xuyên thấy vô cùng ảo não. Anh cảm thấy cái miệng của mình đúng thật sự là ngu ngốc mà. Bình thường cũng không nhìn ra manh mối nào. Giờ muốn giải thích cũng không giải thích rõ ràng được. Tư Tần bày ra bộ dáng kính cẩn tiễn khách. Chờ Thượng Vân Xuyên tự rời đi. Tư Tần. Thượng Vân Xuyên bất giác siết chặt bàn tay lại. Trên mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Em còn muốn ở bên cạnh cậu ta sao? Có thể là do giọng điệu của Thượng Vân Xuyên quá nhẹ nhàng, nên cô mới không cảm thấy hình như anh nghe không hiểu tiếng người. Nếu đổi lại là người khác, hết lần này đến lần khác xen vào chuyện riêng của cô nhất định sẽ dùng chổi đuổi anh ta ra ngoài. Nhưng để cô giải thích 800 kế sách tự làm tổn hại đến mình với Thượng Vân Xuyên, không quen biết, cũng không thân thuộc, cũng khá miễn cưỡng. Cô muốn tự mình giải quyết, không cần người khác ở bên hoa chân múa tay. Tư Tần gật đầu, dứt khoát nói. Đúng vậy. Tại sao? Không có tại sao. Tư Tần muốn đôi co với anh nữa, thậm chí cũng không muốn tỏ ra khách sáo. Thấy anh đứng đó không nói lời nào, liền muốn đóng cửa lại. Nào ngờ vừa đóng được một nửa thì Thượng Vân Xuyên lại vươn tay ra chặn lại. Tư Tần dùng sức cố gắng đóng cửa lại nhưng vô ích. Cô hoàn toàn mất kiên nhẫn rồi. Cô tăng âm lượng lên, tức giận nói. Anh bị bệnh à? Thượng Vân Xuyên chống cửa, cúi đầu nhìn Tư Tần thấp hơn anh một cái đầu. Trong giọng nói mang theo sự uất ức không dễ phát hiện ra. Vậy đêm hôm đó, em có ý tứ gì? Tư Tần sững sờ. Thượng Vân Xuyên tiếp tục nói. Tại sao lại muốn ngủ với anh? Tư Tần bị câu chất vấn thẳng thừng của anh làm cho nghẹn họng. Hai mắt cô kinh ngạc mà mở to. Nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào. Không thể không thừa nhận rằng Lời nói này phát ra từ miệng của Thượng Vân Xuyên, mang tới một sự xâm phạm không thể giải thích được, còn làm tê liệt nửa người trên của Tư Tần nữa. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ ngắn ngủi nhưng rõ ràng của Tư Tần, lông mi Thượng Vân Xuyên khẽ run rẩy, chờ câu trả lời của cô. Chuyện này thì Tư Tần biết phải trả lời thế nào? Bản thân cô cũng không biết tại sao lại thành ra như thế. Nếu cô biết người lăn giường cùng cô chính là Thượng Vân Xuyên, chắc chắn cô sẽ có chút do dự. Cô thả lựa chọn một người xa lạ, ngủ xong liền không liên quan đến nhau nữa, còn hơn là để lại những di chứng khó lường. Vốn dĩ cho rằng Thượng Vân Xuyên tuy có quen biết với Lục Ương, nhưng sau khi phủi mong rời đi ngày hôm đó, cô tưởng sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Nào ngờ đó lại là một ý tưởng không dễ lừa gạt. Đầu óc Tư Tần quay mòng mòng, cuối cùng còn cảm thấy mình khá buồn cười. Tại sao cô phải đưa ra lý do chính đáng chứ? Nghĩ đến đây, cô liền dứt khoát thuận theo ý trời thôi. Cô hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Chẳng lẽ tôi ép bức anh sao? Đừng nói như thể tôi ép buộc anh như vậy. Thượng Vân Xuyên nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi. Vậy em không định cho anh một lời giải thích sao? Tư Tần thật sự bất lực. Giải thích? Không phải cô không có tinh thần chịu trách nhiệm, mà là hai người bọn họ chỉ ngủ một lần thôi. Nói ra cũng không dễ chịu gì. Dù sao cũng chỉ là một phát súng thôi. Anh còn muốn giải thích cái gì nữa chứ? Anh không cảm thấy mệt mỏi sao? Thượng Vân Xuyên, anh đang hỏi nghiêm túc sao? Trên mặt Tư Tần lộ ra một sự mê hoặc chân thật. Yết hầu của Thượng Vân Xuyên cuộn lên xuống, cụp mắt để che giấu cảm xúc trong mắt. Sau đó lại nhẹ nhàng nâng mắt lên, nhìn Tư Tần bằng đôi mắt sắc bén rồi gật đầu. Mặc dù Tư Tần không phải là người có kinh nghiệm trong chuyện phòng thê, nhưng đối với mấy chuyện như tình một đêm này thì cũng không đạt đến đẳng cấp cao nào cả. Đối mặt với sự truy cứu trách nhiệm nghiêm túc này của Thượng Vân Xuyên, cô cảm thấy hình như mình đã chọc phải một thứ phiền toái lắm rồi. Thượng Vân Xuyên không nhớ rõ mình đã thích Tư Tần bao lâu. Anh chỉ nhớ mỗi lần khi thấy cô bên cạnh sân bóng rổ khi còn học đại học. Chỉ nhớ vẻ mặt không chút kiên nhẫn của cô khi bị ai đó kéo tới. Chỉ nhớ người khác trêu chọc Lục Ương như thế nào. Cũng chỉ nhớ anh chưa từng chào hỏi cô lúc ở một mình. Thật ra anh không hẳn là có quen biết với Lục Ương, cũng bởi vì một cuộc thi đấu nào đó trong trường học nên mới quen biết nhau. Sau đó thỉnh thoảng được rủ đi chơi bóng rổ cùng nhau. Thượng Vân Xuyên không thích giao lưu, cũng không có nhiều bạn bè. Anh cũng không nỡ từ chối chơi bóng với Lục Ương. Nhưng anh không biết kể từ khi nào, những lần chơi bóng với Lục Ương lại biến thành một sự tra tấn tinh thần. Lục Ương đột nhiên bị trêu chọc vì không thể theo đuổi được một cô gái vốn được gọi là tên mặt dày. Sợ những tiếng cười và sự trêu chọc, anh ta kiêu ngạo nói: mọi người biết gì không? Tư Tần chẳng qua thẹn thùng thôi. Ra mặt con gái vốn mỏng mà. Cô ấy có thích tôi, nếu không tại sao lại để tôi đưa cô ấy đến lớp chứ? Thượng Vân Xuyên cảm thấy mình không phải là người không thể chủ động, nhưng đối với Tư Tần anh càng hiểu rõ, lại càng trở nên rụt rè. Nhưng cũng không đợi khi Tư Tần có thể nhớ kỹ mình, không đợi khi anh ta có thể kết bạn với Tư Tần, thì Lục Ương dường như đã tuyên bố quyền sở hữu của anh ta với thế giới. Vào những lúc đêm khuya, anh cũng nghĩ rằng Tư Tần sẽ không phải là người cùng một thế giới với anh. Kể cả không bị người ta tranh đoạt trước thì cũng có thể không tiến triển được gì. Anh dường như chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Tuy anh không muốn biết về chuyện của Tư Tần và Lục Ương, nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ dường như không tồn tại với Lục Ương. Mỗi khi có tiệc tùng hoặc hoạt động gì đó có Tư Tần, anh luôn tìm cách để tới đó, ngay cả khi một câu cũng không thể nói được. Anh đã tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn sau đêm đó, nhưng câu nói có hẹn với Lục Ương của Tư Tần đã khiến anh tỉnh táo ngay lập tức. Anh thật sự đã tỉnh táo rồi ư? Nếu đã tỉnh táo, tại sao vẫn cứ miên man suy nghĩ về chuyện đó? Tại sao vẫn cứ sợ cô sẽ có ấn tượng xấu đối với mình? Tại sao vẫn cứ luôn có một lời giải thích? Thượng Vân Xuyên nhìn Tư Tần ở trước mặt, chờ cô trả lời. Tư Tần im lặng hồi lâu, sau đó xoay người đi vào nhà nhưng không đóng cửa lại. Thượng Vân Xuyên giữ khoảng cách, giữ khung cửa do dự một hồi lâu, sau đó cũng đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh đứng nhìn Tư Tần đi vào phòng bếp cầm cốc nước ra, đặt cốc nước ở trên bàn trà, nói: ngồi đi. Thượng Vân Xuyên bước tới ghế sofa rồi ngồi xuống. Tư Tần cũng tìm một chỗ ngồi cách anh không xa. Hai người cùng nhau rơi vào một khoảng im lặng. Thượng Vân Xuyên nhìn xuống bàn trà nói, Tư Tần, em không cần lo lắng, anh sẽ đi khắp nơi, nói linh tinh. Anh cũng không phải là không, anh cũng không nghĩ sẽ làm như vậy. Tư Tần không quan tâm nói, ừ. Một lúc lâu sau, Thượng Vân Xuyên nói nhỏ, em nghĩ em để anh vào nhà là có chuyện muốn nói. Xem ra sự phản kháng tiêu cực của cô đều vô ích. Tư Tần có chút mệt mỏi, thầm thở dài nói, đêm đó tôi uống quá nhiều, cũng không biết đó là anh. Ừ. Thượng Vân Xuyên tự cười chế nhạo, nói, anh biết, anh có thể nhìn ra. Anh cũng thấy rồi đấy, mối quan hệ của tôi với Lục Ương có vấn đề, anh ta không chung thủy. Tôi cũng vậy. Tư Tần tỏ vẻ bình tĩnh nói, tôi với anh ta cũng không khác gì nhau, đều không phải cái thứ gì tốt đẹp cả. Thượng Vân Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, em muốn nói gì? Giọng nói của Tư Tần không hề dao động dưới cái nhìn của anh. Mặc kệ anh coi tôi là bạn cùng trường, hay là bạn bè, hay là đối tượng tình một đêm gì đó, tôi cũng muốn nhắc nhở anh một câu. Đừng quan tâm đến chuyện riêng của tôi. Tôi không phải là người xứng đáng để anh phải trả giá năng lực nào đâu. Thật lâu sau, Thượng Vân Xuyên rũ mắt. Anh không phải là ứng cử viên tốt sao? Lời nói khó có thể giải thích này khiến Tư Tần có chút nghi ngờ mà nhìn anh. Anh dừng lại một chút, sau đó lại nói, quen biết Lục Ương, các mối quan hệ cũng tạm ổn, vẻ ngoài nhìn không kém gì cậu ta, kiếm tiền cũng không kém cậu ta, lại còn độc thân. Thượng Vân Xuyên ngẩng đầu nhìn Tư Tần trước mặt, muốn tìm người để chọc tức cậu ta, không phải anh là người thích hợp nhất sao? Tư Tần nhất thời cứng họng, không ngờ anh lại có thể đoán được phần lớn suy nghĩ của cô lúc này. Ấp úng trong chốc lát cô nói, vâng, khá tốt, tôi cũng làm như vậy, phải không? Mặc dù cô thật sự không muốn liên quan đến những người mà cô biết, nhưng cô thật sự đã làm như vậy. Cô cũng không có hiểu ý định của Thượng Vân Xuyên là thế nào khi cố tình đưa ra những suy nghĩ như vậy với cô. Thượng Vân Xuyên nhìn cô chằm chằm, khóe môi khẽ hở, một giọng nói trầm thấp truyền đến từ tai tận Tư Tần. Vậy thì tiếp tục đi. Tư Tần nghe vậy ngẩn người. Trong đầu cô rối bời mất một lúc. Đến khi phản ứng lại, cô sợ hãi nhìn các anh chằm chằm. Thượng Vân Xuyên mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm của cô. Trong lòng vừa bất lực, lại vừa lo lắng. Anh cười một lúc, sau đó thu hồi lại biểu cảm, nghiêm túc nhìn cô. Tư Tần lúng túng quay đầu đi không nói gì. Thượng Vân Xuyên cũng rời ánh mắt sang chỗ khác, thờ ơ nói, anh không ngại, nhưng đương nhiên cũng tùy ý em suy nghĩ thế nào. Nói xong liền đứng lên, im lặng đứng đó một lúc rồi rời đi. Ngoài cửa vang lên một tiếng, mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Tư Tần ngồi trong phòng khách, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới cử động một chút. Cô không thể giải thích được mà sờ lên mái tóc vẫn còn ướt, vươn tay cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Lục Ương. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên đó một hồi lâu rồi mới ấn nút, không nói lời nào. Đầu dây bên kia không nghe được động tĩnh gì, liền kỳ quái mà kêu, Tần Tần. Tư Tần hít sâu một hơi nhẹ giọng đáp, vâng. Giọng nói của Lục Ương vui vẻ trở lại, đang làm gì vậy, lâu như vậy mới nhận điện thoại của anh? Tư Tần nâng một cánh tay lên chống đầu, giọng nói bình tĩnh, không làm gì cả, ngồi thôi. Lục Ương cười tủm tỉm rồi đáp, hôm nay có mệt không? Đi dạo một hồi lâu như vậy, nhớ phải ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi thật tốt nha. Tư Tần rũ mắt thản nhiên đáp, không sao, không mệt bằng anh. Mặc dù biết Tư Tần có lẽ không có ý gì khác, nhưng tim Lục Ương vẫn nhảy lên hai lần. Bàn tay đang cầm vô lăng cũng vô ý, vô thức siết chặt, giọng nói giả vờ thoải mái. Anh thì mệt mỏi gì chứ, em cũng đâu có để tâm đến anh, đâu để anh đưa về đâu. Tư Tần cong cong khóe miệng, không phải anh bận sao, nên em mới không quấy rầy anh. Lục Ương vừa nghe xong lại cảm thấy chột dạ. Anh ta cười khoan khoái hai cái chủ đề rồi. Hôm nay anh quên không nói với em, mấy ngày nữa anh có một cuộc giao lưu trao đổi học thuật rất lớn ở Hải Thành, anh phải đi công tác khoảng 2 tuần. Vâng. Không đợi cô nói gì thêm, Lục Ương giả vờ tức giận, âm cuối có chút mê hoặc. Tần Tần, Tần Tần, em còn không nói nhớ anh. Từ Tần ôm đầu gối, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trong viện chỉ có một mình anh đi thôi sao? À không, Lục Ương xoay vô lăng tùy ý trả lời. Có ba giáo viên, còn có một thạc sĩ và một tiến sĩ nữa. Lục Ương nói ra mấy cái tên, trong đó cũng không có tên nào xa lạ, nào chỉ dù chỉ một cái. Bởi vì Tư Tần thỉnh thoảng sẽ nghe anh ta nhắc đến chuyện gì đó trong trường học, cho nên cô đều biết hầu hết bọn họ. Nhưng từ khi thoáng nhìn qua bóng dáng hai người dây dưa thân mật ở trong phòng thí nghiệm, có một cái tên cuối cùng cũng lại trở thành cái gai. Ở đầu dây bên kia, Lục Ương còn đang dặn dò cô phải tự chăm sóc bản thân mình trong khoảng thời gian này. Tư Tần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút trống rỗng. Tần Tần, thật lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp lại. Lục Ương tự hỏi tại sao hôm nay Tư Tần luôn mất tập trung như vậy. Anh ta còn đang định hỏi lần nữa thì giọng ca của Tư Tần truyền đến. Em thật sự có hơi mệt. Em còn đang muốn đi nghỉ ngơi đây. Cúp máy đây. Nói xong cũng không có người. Cũng không ngờ đầu bên kia lại nói tạm biệt đã ngắt cuộc gọi. Tư Tần ném cái điện thoại ra một bên sofa, đặt trán ở trên đầu gối, sau đó vùi mặt vào trong vòng tay. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, chia sẻ video giúp mình nha. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye.